Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, lần nữa luyện đan. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Lập tức, Thang Ngọc Long tay cầm sắc bén chói mắt trường kiếm, ra tay tàn nhẫn, từng chiêu muốn lấy Hạ Vũ tự thân chỗ hiểm. Đáng tiếc nói riêng về kiếm kỹ, Hạ Vũ không thua người bất kỳ, dưới mắt Thang Ngọc Long kiếm chiêu, tiếp liền bị hắn kích phá, trường kiếm trong tay lấy ác liệt thế, công hướng Thang Ngọc Long cổ, lạnh người kiếm quang, chiêu sáng ở Thang Ngọc Long vậy tràn đầy khiêm tốn vẻ dối trá trên mặt, liền chớp mắt một cái cũng chưa tới, mũi kiếm để ở hắn ngạch hạ, bén mũi kiếm. Khiến cho được Thang Ngọc Long trên cổ họng đầy vải một tầng nhỏ vướng mắc. Hai người giao thủ bất quá ngắn ngủn hơn 10 chiêu. Nếu không phải Hạ Vũ cố ý để cho hắn, trong 10 chiêu là có thể phá hắn thang ra cái gọi là gia truyền xuyên vân kiếm pháp. Lập tức, Hạ Vũ cầm kiếm để ở hắn nơi cổ họng. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm hắn tức giận sắc mặt. Không khỏi khẽ lắc đầu. Thu kiếm sau lùi lại mấy bước, cùng cái này rồi trá nam kéo ra khoảng cách an toàn. Phòng ngừa hắn nổ tung tổn thương người, mà giờ khắc này dưới sàn rất nhiều con em thế gia. Đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn trên đài hai đại thiên tài, bất quá ngắn ngủi chốc lát giao thủ hơn 10 chiêu, liền thắng bại lập phán, càng làm bọn họ khó mà tiếp nhận là, lại là Hạ Vũ thắng. Hơn nữa còn thắng được dứt khoát, không có chút nào rông dài cảm giác, liền phá thang ra con em trẻ tuổi bên trong. Vậy như thần nói vậy không thể ô nhục xuyên vân kiếm pháp. Cái này làm cho rất nhiều thang ra con em, tất cả là không thể tiếp nhận cái kết quả này. Rất nhiều đạo ánh mắt nhìn về trên đài, đã không còn là như vậy tôn kính, mà là chán ghét nhìn Thang Ngọc Long. Hắn thân là năm đại công tử thủ lĩnh, lại có thể không chịu được như vậy. Ở tay người ta bên trong đi hơn 10 chiêu liền sa sút. Đây quả thực là sỉ nhục. Thế ra sỉ nhục, càng làm bọn họ tức giận là Hạ Vũ lúc trước đã bị thương. Cánh tay trái tổn thương búng máu tươi tung tóe tình cảnh. Tất cả mọi người đều thấy được, thương thế kia cũng không coi là nhẹ à. Hết lần này tới lần khác Thang Ngọc Long không chịu thua kém. Liền một cái bị thương người cũng không đánh lại. Giờ phút này, dưới đài có cực đoan tính cách người đã âm thầm chửi rủa. Thang Ngọc Long cái này ngu xuẩn, coi là cái gì năm đại công tử đứng đầu. Ta xem hắn liền Hứa Tử Xương cái đó lớn phế vật cũng không bằng. Thiệt là, năm đại công tử đứng đầu vị trí. Lại có thể để cho hắn trắng ngồi vô ích nhiều năm như vậy. Thật là mù mắt. Rất nhiều tính cách cực đoan con em thế gia, giờ khắc này ở dưới đài đã bắt đầu mắng lên. Hơn nữa loại thanh âm này càng ngày càng nhiều, khiến cho được Thang Ngọc Long lửa giận trong lòng đốt lòng. Con người đều đỏ, nhìn chằm chằm Hạ Vũ thon gầy hình bóng, phi thân huy trưởng công tới, gầm lên. Kiếm kỹ tỉ thí cuối cùng là tiểu đạo mà, tu vi thực lực mới là chánh đạo, Hạ Vũ có dám cùng ta đánh một trận? Càn rỡ, ngươi tu luyện đã bao nhiêu năm? Tiểu Vũ tu luyện mới nhiều ít năm, cho ta lui ra. Thang Nguyên bọn họ sớm cũng cảm giác được Thang Ngọc Long trạng thái không đúng. Đối với lần này, trực tiếp ngưng tiếng hét lớn, trên mình 12 cảnh uy áp, thả ra. Khiến cho được Thang Ngọc Long như trên lưng vác một ngọn núi lớn. Ngay tức thì quỳ xuống. Đối với lần này, Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn sắc mặt dữ tợn hắn. Trong lòng biết cái này hoặc giả mới là cái này vốn là diện mạo. Khiêm tốn lễ độ sau lưng. Cất giấu không muốn người biết dối trá và hung ác. Mà Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Ngày hôm nay chơi xong hết rồi. Muốn chiến. Ngày mai cùng các ngươi chơi, bất quá không phải ngươi một người, mà là ta muốn các ngươi năm đại công tử tất cả mọi người. chỉ riêng một mình ngươi, ta không có hứng thú. Cái gì? Tiểu ma vương, ngươi? Đan Vân tựa như rõ ràng Hạ Vũ dự định, nhất thời sắc mặt đại biến, muốn lên tiếng ngăn cản. Hắn rõ ràng Hạ Vũ tuyệt đối có trấn áp năm đại công tử thực lực. Có thể duy nhất biện pháp chính là nghịch chuyển hắn đồng tử công, thúc dục ma khu, có cao nhất ma uy. Có thể Đan Vân nhưng rõ ràng, trước Diệp Phàm nhưng mà mọi thứ dặn dò Hạ Vũ, tuyệt đối không thể lại tùy ý nghịch chuyển huyết mạch, nếu không hắn cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng Đan Vân tin tưởng, minh minh bên trong trời cao đúng là công bình, ban cho ngươi hơn đồ trọng yếu, liền sẽ tước đoạt ngươi ngoài ra các lượng đồ. Nói cách khác, chính là Hạ Vũ hôm nay huyết mạch như vậy biến thái, tuyệt đối có hại bưng, là bọn họ không phát hiện, cho nên hắn muốn ngăn cản. Hạ Vũ nhưng vẫy tay, sắc mặt bình tĩnh nói, ta trong lòng tự có đúng mực, nếu năm đại công tử thủ lĩnh muốn chơi, ta liền theo hắn cứ việc chơi chơi. Năm đại công tử tề tụ, ta xem bọn họ có gì chỗ đặc biệt. Nói xong, Hạ Vũ uốn người quả quyết rời đi, cho mọi người một cái từ từ đi xa hình bóng. Cái này làm cho Đan Vân và Chu Bất Hối hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ lắc đầu, biết Hạ Vũ thanh tú bề ngoài hạ, giống vậy cất giấu so bọn họ còn cao ngạo nóng này. Hôm nay bị Thang Ngọc Long như vậy bức bách, Hạ Vũ nhất định phải ra tay. Có thể Đan Vân bọn họ là thật lo lắng, Hạ Vũ như vậy thường xuyên nghịch chuyển huyết mạch, quỷ biết hậu quả là cái gì. Lập tức, Hạ Vũ cuồng ngôn, ở con em thế gia trong đám người tung lên sóng to gió lớn, mỗi một người đều cho rằng Hạ Vũ quá mức cuồng ngông. Bánh xe thực lực sợ rằng hắn liền Thang Ngọc Long một người cũng không đánh lại, càng đừng đề ra năm đại công tử liên thủ. Bất quá chỉ có Phùng gia người, như Phùng Đao những thứ này con em trẻ tuổi, từng cái nén giận không nói lời nào, vậy không tham dự thảo luận. Bởi vì bọn họ gặp qua Hạ Vũ nghịch chuyển huyết mạch dáng vẻ ma uy ngút trời, chính là tuyệt mạnh cao thủ ở trong tay hắn cũng là đường chết một cái. Đừng nói năm đại công tử, chính là lại tới một xe chở hàng cái gọi là năm đại công tử ma hóa sau Hạ Vũ, cũng có thể không uổng bụi đất lực toàn bộ thủ tiêu. Đối với lần này, Phùng gia người tuổi trẻ cũng không tham dự. Cái này vượt diễn càng ác liệt thảo luận sóng gió bên trong, không quan tâm, ngồi chờ ngày mai kịch hay. Hơn nữa tựa hồ lần này trao đổi đại hội điểm chính đã bắt đầu nghiêng về, rất nhiều con em thế gia lại nữa quan tâm cái gọi là hạng vấn đề. Cũng mơ hồ đối với lần này Hạ Vũ bọn họ tỉ thí có mãnh liệt mong đợi. Ngày thứ hai, sáng sớm, sơ dương đông thăng, Hạ Vũ vẫn là lão hình dáng, ăn mặc tu thân quần áo đen quần đen, đi tới người ta tấp nập sân tỉ võ lên, chờ đợi hắn đại địch Thang Ngọc Long các người, nhưng vẫn đến bình thường trao đổi đại hội bắt đầu. Rất nhiều con em trẻ tuổi ở Phùng Nguyên phân phó xuống, lục tục lên đài tỉ thí so tài võ, mà Thang Ngọc Long chậm chạp tương lai, không chỉ có để cho Hạ Vũ con mắt nghi ngờ, nhìn về Thang Nguyên những ông già này, trong lòng biết lấy Thang Ngọc Long nhỏ mọn tính cách, tới trễ không đến nhất định là có nguyên nhân, mà Đàm Tuệ bọn họ tựa hồ cảm nhận được Hạ Vũ ánh mắt nghi hoặc, không khỏi khuyên giải, Tiểu Vũ, ngươi chớ làm loạn, Thang Ngọc Long bị Thang lão quái vật trừ ở trong nhà, có ba vị tuyệt mạnh cao thủ trông coi trước, chạy không tới. À, như vậy à? Hạ Vũ liếc về miệng đáp lại một câu. Phùng Nguyên cũng khuyên, đúng vậy, nói sau nhà ta cái đó đại thiếu gia còn chưa có trở lại đâu. Tiểu Vũ, ngươi muốn góp đủ 5 cái người cùng một trận chiến, mấy ngày ngắn ngủi bên trong căn bản không có thể thực hiện, cho nên liền bỏ ý niệm này đi đi. Đúng vậy, Tiểu Vũ, ngươi như nghịch chuyển huyết mạch, thân thế tương đương với truyền giao, đối với ngươi bây giờ mà nói vậy không chỗ tốt. vì tạm thời tranh không đáng giá. Đàm Tuệ lần nữa khuyên giải nói, muốn cho Hạ Vũ hoàn toàn bỏ ý niệm này đi. Đối với lần này, Hạ Vũ biết những ông già này khổ tâm, chỉ có thể khẽ gật đầu. Được rồi, cái này sau này hãy nói. Bất quá dưới khán đài những người này tỉ võ vậy không có sức. Trở về luyện đan đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/tsi-nối-tsi-gạch-nối-tuy-gạch-nối-csan-gạch-nối-ys-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.